Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảnh khắc, không khí trong xe trở nên yên lặng. An Cát lén lút nắm tay vợ, dùng tay áo che đậy, mỉm cười với khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Trà. Cô vợ e thẹn trông thật đáng yêu. Thôn Trường sau khi đọc xong mấy chương đầu của cuốn sách, buông sách xuống cảm thán. Cuốn sách này thật hay, nếu làm theo những gì được viết trong sách để kiểm soát dòng sông, về sau làng chúng ta chắc chắn sẽ khó xảy ra hiện tượng đê bị vỡ. Con sông trong làng của họ vốn là một nhánh của dòng chính, chỉ cần đê điều được tu sửa đủ vững chắc để chịu đựng dòng nước từ thượng nguồn chảy xuống, thì hiện tượng vỡ đê sẽ không xảy ra nữa. Ông quyết tâm về nhà nghiên cứu kỹ lưỡng, tranh thủ tìm ra phương pháp xây dựng đê điều hiệu quả mà tiết kiệm chi phí. Nếu không phải nha môn đã xây dựng đê điều ven sông không chắc chắn, ông sẽ không phải lo lắng về nguy cơ vỡ đê sau cơn mưa lớn. Nhưng khổ nỗi, những người làm việc cho nha môn không làm việc tận tâm, người dân luôn là người chịu khổ. An Cát nghe vậy liền cười, như vậy thì tốt, có thể giúp được cho làng, cuốn sách này xem ra không uổng phí khi mua. Đối với người nông dân mà nói, cuốn sách này còn hữu ích hơn cả Tứ Thư Ngũ Kinh. An Thịnh Tài nghe xong cười ha ha, trong lòng bắt đầu tò mò về việc An Cát mua sách. Không phải là mua vô ích, nhưng mà Cát nha đầu, trong cái giỏ của ngươi chứa những cuốn sách gì vậy? Vừa mới đây, hắn còn cảm thấy nha đầu này tiêu tiền vô tội vạ, nhưng giờ thì suy nghĩ hoàn toàn thay đổi. Cuốn sách về phòng chống lũ lụt này đúng là đã giúp hắn rất nhiều. Bên trong sách, việc kiểm soát dòng sông và xây dựng đê điều được miêu tả rất kỹ lưỡng. Điều này sẽ giúp họ tránh được không ít khó khăn, ít nhất là không phải tiêu tốn tài sản mà cuối cùng vẫn phải đối mặt với tình trạng đồng ruộng bị phá hủy. Thấy thôn trưởng có hứng thú, An Cát nhân tiện ngồi trong xe cũng không có việc gì làm, liền tỉ mỉ giới thiệu những cuốn sách mà nàng đã mua. Trong đó có một số sách về nông nghiệp rất hữu ích cho việc tăng thu nhập cho nông dân. Nếu thôn trưởng hứng thú, nàng còn có thể bán sách cho ông ta. Dù sao thì nàng không chỉ dựa vào trồng trọt để kiếm tiền, những cuốn sách này không có nhiều tác dụng đối với nàng, để ở chỗ nàng cũng chỉ uổng phí. An Thịnh Tài nhìn An Cát lấy ra một cuốn sách về kỹ thuật trồng trọt, liền với tay nhận lấy và lật qua vài trang. Nội dung của cuốn sách này liên quan đến kỹ thuật trồng các loại cây lương thực. Hắn lập tức nhận thấy nó rất hữu ích và đặt cuốn sách lên đùi, rồi ngẩng đầu lên để nghe An Cát giới thiệu những cuốn sách khác. Cuốn sách về việc chế tác gạch, ngói, gốm sứ cũng rất hữu dụng. Nếu nội dung trong sách có thể thực hiện được, có thể giúp thôn dân làm giàu, nghĩ đến cảnh mọi nhà trong thôn đều có cuộc sống tốt đẹp hơn, hắn liền quyết đoán đặt cuốn sách này lên đùi. Sách về gieo trồng cây mía và kỹ thuật chế biến đường, phương pháp nuôi ong, cuốn này cũng rất hay, đặt lên đùi. Cuốn cuối cùng viết về cách chế tạo giấy, cái này cũng rất tốt, có thể nghiên cứu thêm. Cuối cùng, những cuốn sách nào mà thôn trưởng cảm thấy có ích cho việc làm giàu trong thôn đều được An Thịnh Tài đặt lên đùi. An Viễn đứng bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt, tự hỏi tại sao An Cát lại mua nhiều sách đến vậy. Những cuốn sách về kỹ thuật thiên văn, số học, phong thủy và kham dư. Phong giám, bạc thể, liệu An Cát có thể hiểu nổi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Cát nhìn những cuốn sách trên đầu gối của thôn trưởng, rồi cúi đầu nhìn vào số sách còn lại trong giỏ. Trong lòng nghĩ thôn trưởng có vẻ muốn mua hết những cuốn sách đó thì phải. Cô liền giảo hoạt nở một nụ cười và giơ hai ngón tay lên. 20 văn một cuốn. Nói xong, cô còn liếc qua đống sách. Có vẻ như có 10 cuốn. Thôn trưởng có nhiều tiền hơn cô, nên cô chẳng dại gì mà tặng không cả. An Cát có thể nói chuyện và làm việc một cách thoải mái với thôn trưởng là vì cô cảm thấy An Thịnh Tài thực sự là người lo lắng cho thôn dân, là một người có trách nhiệm, trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho thôn dân. Từ việc tối qua ông đã giúp đưa gia đình An Bình ra khỏi căn nhà sụp đổ, đến việc sáng nay sớm đã phát hiện mực nước sông dâng cao và kịp thời báo cáo với huyện nha, tất cả đều chứng minh thôn trưởng là người đáng tin cậy. Bạch Trà trong lòng không thể tin nổi, An Cát lại định bán sách cho thôn trưởng. Hơn nữa với giá 20 văn một cuốn. Người này thật là, An Thịnh Tài nghe vậy, khóe miệng hơi co lại, rồi quay đầu bảo con trai lấy 300 văn đưa cho An Cát. An Cát nhận tiền rồi đưa cho vợ, cười hì hì nói. Cảm ơn thúc, sau này nếu thúc muốn tìm sách về chủ đề nào thì cứ nói với cháu sẽ đi tìm giúp thúc. Những sách này trong hiệu sách thường không phải lúc nào cũng có đâu. Đây là sự thật, Các hiệu sách thông thường sẽ không bán những cuốn sách này, vì nông dân dù có vài người biết chữ cũng không dễ dàng đi mua sách, trong khi các thư sinh lại chỉ mua những cuốn sách giúp ích cho việc thi cử. Do đó, những hiệu sách nhỏ sẽ không nhập loại sách này về, vì chúng khó bán được. Chỉ có các hiệu sách lớn trên phố mới có loại sách này. Mặc dù Ancat chưa kịp xem kỹ những cuốn sách mà thôn trưởng vừa mua, nhưng cô hiểu rằng chỉ dựa vào vài dòng trong sách thì không thể thực hiện được những việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Điều đó cần được thực hiện qua thực tiễn nhiều lần, nhưng dù sao đi nữa, những cuốn sách này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức. Không có chúng thì những thứ này người ta thậm chí không thể chạm tới được. An Thịnh Tài nghe vậy không nhịn được mà bật cười. Ancat thực sự đáng yêu hơn so với con cái của ông nhiều. Ông cười nói, được, sau này nếu ta muốn mua sách nhất định sẽ nói với cháu. Những cuốn sách Ancat bán thực sự rẻ, mặc dù ông không biết cô đã mua chúng với giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn rẻ hơn so với mua ở hiệu sách. Nhìn Ancat có vẻ nghịch ngợm, trong lòng ông có nhiều cảm xúc. Tại sao trước đây ông không nghĩ đến việc đi hiệu sách mua những cuốn sách này? Nghĩ lại, ông chỉ mới 2 lần đi qua hiệu sách, không khỏi lắc đầu, vì chưa từng học ở tư thục, nên khi bước vào hiệu sách, ông không có sự tự tin đó. Ông chỉ dám nhanh chóng mua cuốn sách vỡ lòng cho cháu mà không dám xem kỹ thêm gì. An Thịnh Tài có ý định hỏi Ancat một số vấn đề, phát hiện nha đầu này giải thích rất độc đáo, trong lời nói thể hiện sự hiểu biết vượt trội, thậm chí còn mạnh hơn con trai của ông nhiều. Lúc này, trong lòng ông có chút khâm phục An Đại Hà, hiện giờ nhìn lại, ông nhận thấy số tiền mà An Đại Hà đã bỏ ra cũng không phải là vô ích. Nhìn Ancat tự tin và đĩnh đạc nói chuyện trước mặt mình, lần đầu tiên ông ý thức được tầm quan trọng của việc đọc sách đối với một người. Gia đình ông từ trước đến nay luôn tự dạy con cái biết chữ ở nhà. Tuy rằng tiết kiệm được tiền không phải đi học ở tư thục, nhưng lại hạn chế kiến thức của bọn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người trở về Đại Hà Thôn trước khi hoàng hôn buông xuống. Bạch Phúc trước tiên đưa thôn trưởng về nhà. Khi xe dừng lại, An Viễn xuống xe và tiến tới đưa cho Bạch Phúc 4 văn tiền. Bạch Phúc vội từ chối không nhận tiền, nói rằng làm sao hắn có thể thu tiền của thôn trưởng được. An Viễn nắm tay Bạch Phúc, đặt tiền vào tay hắn, rồi xoay người đi theo sau cha về nhà. Bạch Phúc nhìn số tiền trong tay mà bối rối, quay đầu nhìn Ancat dò hỏi ý kiến. Ancat mỉm cười nói, người ta đưa thì ngươi cứ nhận đi, về nhà thôi, một lát nữa còn phải đến nhà từ đường họp. Chúng ta tranh thủ nấu cơm trước để còn lấp đầy bụng đã. Phòng ở của nhà Bạch gia đều đã sụp đổ, thôn trưởng làm sao có thể ngồi xe mà không trả tiền, chuyện này nếu lan ra sẽ thành chuyện gì đây? Hơn nữa, nhà thôn trưởng là gia đình giàu có nhất trong thôn, làm sao lại để ý đến mấy văn tiền xe cơ chứ? Tấm tắc, thôn trưởng cũng không phải là người nhỏ nhen như vậy. Sau khi về đến nhà, Bạch Trà đi vào bếp nấu cơm, Nhị Quý Tung Tăng theo sau để giúp đỡ. Ancat nhìn đống sách sau lưng rồi trực tiếp trở về phòng, sau đó gọi Bạch Phúc giúp cô chuyển đồ đạc. Hai người cùng nhau chuyển tủ sách và bàn học từ phòng của Bạch Phúc sang phòng của Ancat. Bạch Phúc và Bạch Quý ở phòng này, còn cô và Bạch Trà dọn sang cũng không quá bất tiện. Sau khi dọn xong, Ancat sắp xếp lại những cuốn sách mình đã mua. Bạch Trà vào phòng gọi Ancat ra ăn cơm, nhìn cô cười mỉm, sách nhiều lên trông cũng đẹp hơn hẳn. Ancat lấy túi tiền từ tủ quần áo ra và đưa cho vợ, cười nói. Từ giờ tiền thuê xe sẽ do em quản lý, em muốn dùng thế nào cũng được. Nói xong, cô ngẩng đầu lên chờ đợi một lời khen ngợi. Bạch Trà vừa cảm động vừa buồn cười, người này thật là, nghĩ đến dáng vẻ Ancat tiêu tiền phung phí, cảm thấy việc để cô quản lý tiền thuê xe cũng tốt, ít nhất có thể tiết kiệm được chút ít. Cô liền duỗi tay nhận lấy túi tiền, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên má Ancat. Ancat hì hì cười, bởi vì còn có việc phải làm và anh em nhà Bạch gia đang chờ các cô ăn cơm ở bên ngoài, nên cô cũng không tiếp tục đùa giỡn. Sau khi Bạch Trà cất tiền xong, hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Vừa mới ăn được vài miếng thì nghe thấy tiếng chuông đồng trong thôn vang lên. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Ancat khóa cửa rồi cùng Bạch Trà hướng về phía từ đường. Trong khi đó, hai anh em nhà Bạch đã chạy biến đi đâu mất. Thôn dân Đại Hà Thôn khi nghe thấy tiếng chuông đồng tập hợp, đều đổ xô đến từ đường, dọc đường đi không ngừng suy đoán xem thôn trưởng gọi họ đến có chuyện gì. Ancat dẫn theo Bạch Trà đến khu đất trống trước từ đường. tìm một chỗ ngồi ở phía sau và kéo vợ ngồi xuống. Dù sao thì cô cũng biết sẽ không có việc gì quan trọng, không cần phải đến phía trước. Một lát nữa hẳn là sẽ bàn chuyện về việc lập kế hoạch, chọn người phụ trách và kêu gọi các gia đình cử người ra làm việc xây dựng đê đập, không cần phải đoán nữa. Bạch Trà hiểu rằng những việc này hôm nay không liên quan nhiều đến gia đình họ. Dù cho có yêu cầu cử người ra làm việc, với tính cách của An Cát, cô ấy chắc chắn sẽ bỏ tiền ra thuê người làm thay. Trong lòng nghĩ đến việc này có thể mang lại phúc lành cho gia đình, nên đôi mắt của Bạch Trà không ngừng tìm kiếm trong đám đông những cô gái chưa lập gia đình mà ở độ tuổi thích hợp. Khi nhìn thấy ai đó thích hợp, cô sẽ nhỏ giọng nói với An Cát. An Cát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ánh mắt dò hỏi của vợ, cuối cùng đành phải phối hợp mà đáp lại. Cho qua chuyện. Thực ra cô không muốn dính dáng vào chuyện cưới vợ cho hai cậu em vợ, vì trong lòng cô vẫn còn ám ảnh. Trước đây, mẹ cô từng giới thiệu một đôi, nhưng sau khi kết hôn, mỗi lần cãi nhau họ lại chạy về nhà cô để tìm mẹ cô than phiền và khóc lóc. Điều này khiến cô và mẹ rất phiền phức. Lúc đó, cô đã thề rằng cả đời này sẽ không giới thiệu đối tượng cho ai nữa. An Cát nhìn đến thôn trưởng lại đây, lập tức làm bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Bạch Trà nhìn mắt trợn trắng, ngươi liền trang đi, bất quá cũng biết An Cát không mừng, đơn giản cũng không ép nàng, tự cố nhìn lên. An Cát cười hắc hắc, sợ tức phụ hiếu lầm vẫn là nhỏ giọng giải thích hà. Bạch Trà nghe xong khóe môi hơi hơi giơ lên, nhẹ điểm phía dưới tỏ vẻ đã biết. An Thịnh Tài làm nhi tử trước đem bố cáo gián hảo, xem người tới không sai biệt lắm, tuyên đọc bố cáo nội dung, giải đáp thôn dân nghi vấn sau bắt đầu chứng thực lân bảo chế. Đại Hà thôn tổng cộng 45 hộ, từ thôn Nam đem đầu nhân ra bắt đầu dựa theo trình tự phân, 4 hộ vì lân 5 lân vì bảo, bình quân 20 hộ thôn dân chúng tuyển ra một vị bảo trường, trước 40 hộ hảo thuyết dựa theo trình tự phân xong, còn dư lại nhất phía Bắc ở 5 hộ nhân ra. An Cát vừa thấy cuối cùng năm gia có nhà nàng, Bạch gia hai huynh đệ, An Bình một nhà, còn có một hộ quả phụ mang theo cái 3 tuổi nhi tử. Cuối cùng một nhà là 4 thôn duy nhất Du Côn Vô Lại An Sinh ra. An Sinh người này ở bên ngoài tương đối hỗn, ở trong thôn còn tính thành thật, bằng không thôn trường là sẽ không bỏ qua hắn. Nhà hắn còn có cái thân thể không tốt tức phụ, này 5 người nhà đều thiếu, An Bình ra 3 người còn tính nhiều. Phía trước kia 40 hộ cơ bản mọi nhà đều là nhà giàu, dân quê chỉ cần không phân ra nhà ai dân cư đều đến 10 cái 8 cái, thậm chí hơn 10 người cũng có không ít. Giống bọn họ hàng sau cùng này 5 người nhà khẩu thiếu thành như vậy. Thực sự thưa thớt, An Thịnh Tài có chút khó khăn. Này 5 hộ trừ bỏ An Cát ra quá không tồi ngoại, cái khác 4 gia quả tực một nhà so một nhà nghèo. An Sinh ngày thường bên ngoài trông trả, xem hắn là bổn gia phân thượng, hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại này lân bảo chế ra tới thế tất không thể làm An Sinh tùy ý làm bậy, bằng không xảy ra chuyện còn muốn liên lụy người trong thôn. Nhíu mày hướng trong đám người nhìn lại, phát hiện An Cát đang ở trong một góc ngồi, còn cùng nàng tức phụ vừa nói vừa cười, lập tức dùng tay một lóng tay nói. Cuối cùng năm gia vì lân, cái kia An Cát ngươi tới quản đi. Triều đình tuy rằng nói 4 hộ vì lân, nhưng vừa lúc nhiều gia tới một hộ chẳng lẽ liền ném kia mặc kệ sao, nghĩ đến An Cát nha đầu này cũng là có năng lực, đơn giản khiến cho nàng quản điểm người, bằng không không phải lãng phí sao. An Thịnh Tài tưởng bãi lại bỏ thêm câu, người nhiều giúp giúp này mấy nhà, các người 4 gia nghe a, về sau có chuyện gì đi tìm An Cát giải quyết không được lại tìm ta. An Cát nghe xong híp mắt nhìn thôn trưởng, nàng nghiêm trọng hoài nghi lão nhân này cố ý, cách trương.